lắng nghe nhịp con tim. Bạn, chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên để dành tặng cho sinh nhật lần thứ 84 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Còn đến với căn phòng điều muốn nói thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những cái câu chuyện thường nhật của các bạn thính giả, đến với những cái điều sẻ chia, có niềm vui, có những cái nỗi buồn, có những cái kết nối kết thúc bằng nụ cười và có những kết nối thì cũng kết thúc bằng nước mắt, và thậm chí có những kết nối thì hai thính giả thậm chí là không thể khóc được, bởi vì là nỗi đau nó quá lớn. Hôm nay thì Mạnh Thắng sẽ mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện. Không biết câu chuyện này sẽ kết thúc bằng nước mắt hay nụ cười đây. Có lẽ là chúng ta sẽ cùng mời bạn thính giả đầu tiên lên tiếng, đó chính là bạn Thành. Chào Thành. Dạ. Chào bạn. Vâng. Thành có nghe giọng mình nói tốt không? Rõ không? Có ạ. Rồi. Hôm nay bạn có ngạc nhiên không thì tại sao chương trình lại quyết định là kết nối với bạn? Vâng. Thành có thể là di chuyển ra một cái vị trí nào nó yên tĩnh hơn một chút được không? Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nó với chất lượng âm thanh tốt hơn, được không Thành? Đùa anh ơi. Rồi. Bạn có, Mạnh Thắng biết là bạn đang ở Lai Châu đúng không? Vâng ạ. Ở trên đó thì có nghe được sóng của VOV Giao thông không? Em không biết được, em ở trên ở cách xa Lai Châu á. À thế à? Em ở gần Trung Quốc. À, gần biên giới. Vâng ạ. Wow. Bạn đang công tác ở lĩnh vực gì? Em ở bên điện lực ạ. Bên điện lực. Vâng. Vâng. Thế cuộc sống của anh em trên đó thế nào? Vất vả lắm không bạn? Dạ, cũng bình thường thôi. Vâng. Trước khi mà chúng ta tiếp tục câu chuyện thì Mạnh Thắng muốn Thành hứa với mình một điều là chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và giữ máy từ giờ đến ít nhất là 9:15 nhá. 9:15 vậy ạ? Ừ. Vâng. Không buông máy nhá, hứa rồi nhá. Vâng. Rồi. Sở dĩ là Mạnh Thắng nhờ bạn hứa với Mạnh Thắng và chương trình là sẽ giữ máy, bởi vì ngày hôm nay thì có một cái câu chuyện. Một cái câu chuyện mà Mạnh Thắng đã nhận được một bức thư cũng phải 1-2 năm rồi thì chương trình mới cầm được một bức thư nó dài đến như vậy. Rất dài. Của một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình. Bạn ấy nhờ chương trình chuyển cho bạn bức thư này. Xem nào. 3.5 A4. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ đọc cho bạn nghe bức thư này nhá. Sau đó chúng ta trò chuyện tiếp với nhau nhá. Vâng. Được không? Rồi. Gửi tới anh, bố của con em. Kể từ ngày em quyết định giữ lại cái thai và sinh con ra cũng gần 3 năm rồi, nhưng mọi thứ về anh, về gia đình anh chưa bao giờ em có thể quên và để cho nó ngủ yên. Em vẫn còn đang choáng váng với tất cả những gì anh và gia đình anh mang đến cho em. Em nhớ về nó không phải để hận thù, để căm ghét, chỉ là nhớ để thầm nhắc nhở mình phải cố gắng và làm tốt hơn thế. Yêu anh 3 năm trời, tới lúc giao phó cả cuộc đời mình cho anh, em vẫn không thể hiểu hết được từng người trong gia đình anh, để rồi đây một mình phải chịu bao tủi cực. Những trái đắng mà anh và gia đình gieo lên cho em, nó quá lớn khiến em không thể vượt qua được những ám ảnh của tuổi trẻ. Lúc yêu anh em chỉ mới là một cô bé chớm 18 tuổi, vô lo. Ngày hai buổi cắp sách đến trường, chót lỡ gửi tình cảm cho anh, người con trai cách nơi em ở cả trăm cây số. Bỏ mặc những lời khuyên của bạn bè và thầy cô, người thân rằng yêu xa là không có kết quả, khi mà cả hai không hề biết mặt nhau. Tình yêu lúc đó chỉ đơn giản là những cuộc gọi, những tin nhắn trò chuyện trong lúc em nghỉ giải lao, sau những đống bài tập. Nhưng nó cứ kéo dài và bền bỉ. Xin lỗi bạn. Cũng chẳng biết từ lúc nào, em đã yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ và em nói. Ngày em biết kết quả thi đại học cũng là ngày em nhận được điện thoại từ bạn của anh. Và vô tình trong cuộc nói chuyện đó, em được thân thế của anh, hoàn cảnh gia đình anh. Ngay xong em đã rất buồn và khóc rất nhiều. Em khóc vì anh đã giấu em tất cả. Vì anh không thành thật với em đã tin anh, yêu anh, kể cho anh nghe về em, về gia đình em, về những mối quan hệ của em. Nhưng anh lại lừa dối em. Nếu hôm đó, người bạn của anh không vô tình nói, liệu anh sẽ giấu em đến bao giờ? Em giận, nên gọi và mắng anh đã lừa dối em. Ừ, anh bảo biết em học rất giỏi, anh sợ nói em sẽ rời bỏ, không yêu anh nữa, vì anh chỉ là một thằng học hết lớp 11, lại không có bố. Khi em đi thi đại học, anh cầu mong cho em đừng đậu đại học, và lúc đó anh cũng sẽ nói thật với em. Anh lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và gia đình bên ngoại. Từ bé, anh đã thiếu đi tình yêu của người bố. Khi anh 13 tuổi, mẹ anh đi bước nữa với một người đàn ông hơn bà gần 30 tuổi. Và bây giờ, anh đã 21 tuổi, nhưng anh chưa một lần biết mặt bố. Nước mắt của em không ngừng rơi, em khóc. Không còn là vì giận anh nữa mà vì thương anh, đồng cảm cho những mất mát mà anh phải chịu. Em may mắn hơn anh, được sinh ra trong một gia đình có đủ bố mẹ. Tuy gia đình em là thuần nông, nhà đông anh chị em, nhưng cả gia đình luôn đầy ắp tình yêu. Cũng chính vì thế, em đã tự cho mình cái quyền đặt mình vào vị trí của anh, nghĩ thay anh. Ai cũng có quyền được yêu thương, được trân trọng, ai cũng có bí mật anh à. Em hiểu được anh đã phải trải qua tất cả những thiệt thòi đó như thế nào. Em quyết định không theo học đại học nữa mà theo học trung cấp. Mọi người ai cũng bảo em dại, bố mẹ và các anh chị ai cũng ngỡ ngàng trước quyết định của em. Mọi người đều không rõ lý do vì sao em lại vứt bỏ kết quả của 12 năm học vất vả để theo học trung cấp. Mặc cho mọi người nói em vẫn giữ nguyên cái quyết định của mình, giữ trọn tình yêu em dành cho anh. Bởi trong suy nghĩ của đứa con gái học văn như em, thì những con người lớn lên, thiếu thốn, khiếm khuyết cái gì thì nghị lực luôn rất lớn. Trong họ luôn chứa đầy yêu thương, những mất mát đó sẽ khiến họ biết yêu thương và trân trọng tình cảm gia đình hơn. Mặt khác, em nghĩ em sẽ dành tình yêu của mình để cùng anh vượt qua được những mặc cảm của cuộc sống. Lấy tình yêu của mình để bù đắp cho anh những khoảng trống của tình cảm mà anh đã trải qua, là chỗ dựa tinh thần cho anh. Em tin và yêu anh nữa. Yêu anh, em đã cố gắng làm tốt vai trò của một người bạn gái. Yêu xa buộc em phải chấp nhận với những thiếu thốn, không có ngày cuối tuần, không hoa, không lễ. 4 năm yêu anh, em chưa bao giờ biết mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, Noel hay Valentine là gì. Thậm chí đến cả ngày sinh nhật em, anh cũng quên. Chưa bao giờ em nhận được lời chúc đúng ngày sinh nhật của mình từ anh. Khi thấy chúng bạn khoe quà từ người yêu, kể những buổi đi chơi cuối tuần, em chạnh lòng lắm. Buồn lắm vì tất cả đều nén lại ở trong lòng. Vì em nghĩ rằng đó là do khoảng cách địa lý quá xa. Hẳn anh cũng như em thôi. Yêu nhau thì nên tin tưởng nhau. Mỗi người nghĩ cho nhau một chút, vì nhau một chút sẽ đơn giản hơn thôi. Cứ thế em đã yêu anh, dành cho anh tất cả những gì em có, và ngay cả cái quý giá nhất của người con gái em cũng trao cho anh. Nhưng sao chứ, đổi lại những thứ em nhận được từ anh là gì ngoài sự giả dối? Em còn nhớ như in cái ngày em gọi điện cho anh, cho gia đình anh, nói em có thai, và cái ngày em quỳ gối ở chính gia đình anh. Khi em biết em có thai, em đã rất vui, cảm giác hạnh phúc khi mình sắp làm mẹ, nhưng đan xen là cảm giác lo lắng, sợ sệt. Người đầu tiên em gọi thông báo là anh, thế mà em nhận được một câu nhạt toẹt: vậy à? Em cũng bảo anh nói chuyện với bố mẹ anh đi, có gì báo lại cho em để em nói chuyện cho gia đình em. Đợi mãi vẫn không thấy tin gì từ anh. Em hỏi thì anh bảo chưa nói để anh tìm cơ hội. Nhưng bụng em có từ mãi được không? Cái thai đã được 2 tháng, rồi hai đứa yêu nhau, bố mẹ hai bên cũng biết mà. Hơn thế nữa, bố mẹ cũng rất quý em, anh có chuyện gì cũng gọi cho em. Thế là em gọi cho cha dượng anh. Em chưa nói xong, bác đã cắt lời em và nói: phá cái thai đó đi, đừng giữ nó lại. Ban đầu em cứ nghĩ rằng bác lo cho hai đứa chưa có công ăn việc làm nên nói vậy. Nhưng mặc cho em nói gì, mặc cho em xin lỗi, ông vẫn khăng khăng bảo em phá cái thai ấy đi. Đỉnh điểm trong lời nói của bố là phá thai đi. Bây giờ 7-8 tháng người ta còn phá được, đây mới có 2 tháng, không sao cả. Không thể kìm nén được cảm xúc và trước sự thay đổi trong cách gọi của ông, em đã thốt ra những câu có thể nói là rất hỗn lão và khó nghe. Anh Thành lớn lên không có bố rồi, cháu không muốn con cháu sinh ra không có bố, nó vô tội, nó cần được tình cảm yêu thương của cả bố và mẹ. Bố anh chửi em là láo, là mất dạy. Cũng từ đó họ lấy luôn cái cớ là em hỗn xược nên không chấp nhận cho anh lấy em. Lúc gia đình em biết em có thai cũng là lúc mọi người bàng hoàng trước sự thật về anh, về gia đình anh mà em đã nói dối họ để họ không phản đối chuyện em yêu anh. Có lẽ ngạc nhiên hơn hết là thái độ trở mặt của gia đình anh đối với em. Mọi người không nghĩ rằng gia đình anh lại đáng sợ đến như vậy. Bố mẹ em buồn, nhưng vì đứa con gái như em cũng phải nhún nhịn gọi cho bố mẹ anh để xin lỗi về sai lầm của em. Nhưng gia đình anh vẫn nói với bố mẹ em bằng thái độ không bằng lòng ra mặt. Lúc đấy mọi người đã khuyên em bỏ cái thai, chấm dứt tất cả để bắt đầu cuộc sống mới. Em không chịu và cố gắng xin bố mẹ và anh chị cho em một cơ hội. Em muốn lên nhà anh trực tiếp xin lỗi. Mọi người nhất thiết không đồng ý vì sợ đường xa, nơi đất khách quê người, em lại không quen biết ai. 5:40 em đặt chân đến Lai Châu. Khi mà mọi người vẫn còn say giấc ngủ, em lang thang ngoài đường trong cái rét tháng 3, đợi ở để trời sáng mới vào nhà anh. Em quỳ gối xin sự tha thứ từ bố mẹ anh, nhưng từng người trong gia đình hắt hủi, xô đẩy em, cứ như không quen biết em vậy. Mẹ anh chửi em là con đĩ, đuổi em ra khỏi nhà. Bao nhiêu lỗi lầm từ đâu đến cũng được bố anh lấy ra sắp xếp cho em. Đến anh, người cha của đứa bé trong bụng em cũng mặc kệ cho em quỳ gối, van xin mà không chút mảy may nhìn em. Trong lúc quẫn trí, em đã lấy dao để cắt tay mình, nhưng anh mặc kệ, bỏ mặc em với cái tay đầy máu. Mọi người lo lắng nên điện cho em bảo dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nghĩ quẩn. Bố mẹ sinh ra con chứ không phải họ, ai nuôi con lớn. Em bước ra khỏi nhà cùng câu nói của anh. Con đĩ không biết xấu hổ còn vác mặt lên đây. Lang thang không biết đi đâu thì em được bác hàng xóm sát nhà anh đưa vào nhà cho em nghỉ ngơi, cho em một bữa cơm, một chỗ tá túc, đợi tối bắt xe về Hà Nội. Trở về nhà em vẫn khăng khăng xin gia đình cho em giữ lại và sinh con ra. Bố mẹ đành chấp nhận cho em sinh con. Em biết họ đã đau đến nhường nào, em hiểu được những gì họ đã phải nén chịu vì đứa con gái như em. Cả thời gian dài em mang thai, anh và gia đình anh không một lần gọi điện hỏi em một câu. Lúc em gần sinh, anh có xuống xin lỗi gia đình và muốn cùng em chăm con. Gia đình không đồng ý, nhưng vì vẫn còn tình cảm với anh, em nói gia đình cho anh, cho cả anh, cả em và cả con một cơ hội để gần nhau. Nhưng khi con được 22 ngày tuổi, anh bỏ về trên đó mà không một lời từ biệt. Thi thoảng anh cũng có gọi xuống, nhưng lần nào cũng là nhớ em, yêu con. Nhưng ngay cả mặt con ra sao anh cũng không biết. Chưa một lần anh hỏi em, con ăn gì, mặc gì, cần gì. Đáng sợ hơn, đó là anh ngủ với người khác. Anh ngang nhiên cười cười nói nói cho em biết, cho họ số điện thoại của em, để họ nói với em những câu chẳng ra gì. Những lời cô ta nói như từng nhát dao đâm vào lòng em. Đây là cái anh nói yêu em sao? Anh giải thích, anh không yêu cô ta, người anh yêu là em. Vậy à? Không yêu mà ngang nhiên lên giường cùng họ, rồi nói cho người yêu cũ. Khi họ có thai, vì muốn trốn tránh trách nhiệm, anh lại gọi điện xin thắt lại tình cảm. Tim thắt cứng, nghẹt đắng vì đau. Em thử hỏi lương tâm của anh để đâu rồi? Tất cả những gì trước kia anh nói là sao? Anh thèm được tình yêu của bố, của bà nội. Sau này anh nhất định sẽ không để con mình phải khổ, phải thiệt thòi. Anh sẽ là một ông bố tốt. Anh không yêu em cũng được. Với đứa con, với em, anh không chịu trách nhiệm cũng được. Cứ cho đó là sai lầm của tuổi trẻ, nhưng bây giờ anh lại tìm cách chối bỏ cả đứa con đang được hình thành. Thật ra lúc đó em cũng có chút ích kỷ và yêu anh, nên trong đầu em đã nghĩ như anh. Nhưng lương tâm của một người mẹ, của một người đã từng trải qua những mất mát, em không cho phép mình cướp đi hạnh phúc của một đứa trẻ. Lúc em rơi xuống vực, lúc em không còn chỗ dựa, anh và gia đình đã bỏ mặc em. Gia đình anh, gia đình em là chỗ dựa duy nhất mà em có lúc đó. Và cũng chính có gia đình mà em và con mới được như bây giờ. Thế mà giờ anh nói em bỏ gia đình, mang con lên đó với anh. Nghe đơn giản quá. Lúc em bụng mang dạ chửa, anh ở đâu? Lúc mưa gió trở trời con ốm, em ốm, anh ở đâu? Sinh nhật lần đầu tiên của con, em gọi cho anh, nhưng lúc đó anh ở cùng với ai? Khi anh gieo quả đắng, khi em cân bằng được tất cả, anh trở lại cho em những cú sốc về tình cảm. Bây giờ, anh muốn em quay lại như thế nào? Hơn 2 năm qua, em sống khép mình, em cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè vì mặc cảm không có chồng. Có con cái Tết năm 2014, em đã không về đón Tết cùng gia đình. Hai mẹ con em thủi thủi một mình đón Tết ở Hà Nội. Em nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ anh chị của em mà không dám nói. Gọi điện về không dám khóc. Cứ tối, đợi con ngủ, em lại khóc. Mẹ điện ra cứ bảo, em mới sinh con không được khóc nhiều, về đấy ăn Tết bố mẹ. Con thì mới sinh. Mẹ lo không bình thường, không biết em xoay sở thế nào. Lúc đó anh làm gì ở đâu? Trong anh tồn tại hình ảnh của em, của con sao? Hôm nay là ngày 26 tháng 3, anh còn nhớ không? Nhanh đúng không? 6 năm rồi đấy. Em biết hôm nay em chọn cách giải quyết này là quá đáng, nhưng em nghĩ đã đến lúc phải cho anh câu trả lời rồi. Cứ im lặng chứ hẳn đã tốt. Em lại là người không thể chịu im lặng được. Thật ra thì Mạnh Thắng không định đọc hết cái bức thư này, bởi vì là hôm nay thì cũng đang ở trong tình trạng viêm amidan, sưng rất là to. Tuy nhiên là với bức thư này thì có lẽ phải đọc trọn vẹn thì mới hết được cái ý của cô gái muốn gửi đến cho Thành. Chúng ta ngày hôm nay kết nối với chương trình không phải để phán xét ai cả. Mà hôm nay chương trình mời Thành đến và bạn Dương muốn kết nối với chương trình, nhờ chương trình kết nối với Thành để muốn nói với Thành một điều. Điều đó là gì thì bây giờ mình Thắng sẽ mời Dương lên tiếng ạ. Xin mời Dương ạ. Chào em. Nào, bây giờ em có điều gì muốn nói với Thành? Anh ơi, Thành vẫn còn ở máy ạ. Thành vẫn đang nghe máy em ạ. gì không? Anh nghe hết. Anh nghe rồi. Dương nói to lên được không em? Vâng ạ. Rồi. Anh nghe hết rồi. Anh thấy tín hiệu bên chỗ Dương nó hơi chập chờn. Em có thể di chuyển ra một cái vị trí nào nó thoáng hơn một chút được không? Hay em bé đang ngủ? Em đang ở quê, em mới về quê này. Rồi, em ở đấy anh nghe tín hiệu có vẻ ổn rồi. Nào, hãy nói điều gì đó với Thành đi. Bạn ấy đã nghe trọn vẹn cái bức thư mà em đã viết gửi cho chương trình rồi. Anh thì... Lẽ ra em cũng không muốn chia sẻ câu chuyện này. Nhưng... nói ra em bị thoải mái hơn là cũng vỡ trong luôn trong lòng của em. Em cũng sẽ cùng anh lên đấy được. Bởi vì hiện giờ em còn có cả con nữa, không chỉ một mình bản thân mình. Nếu anh thực sự yêu em thì em biết nghĩ là anh biết phải cứ làm như thế nào. Anh phải nói thật với Dương một điều này. Sau bằng đấy chuyện mà em vẫn quyết định dành cho Thành một cơ hội, thì em là một cô gái. Anh không biết là phải dùng từ tuyệt vời hay là dại dột nữa. Anh biết là em muốn con em sinh ra sau này nó lớn lên có bố, cũng giống như bức thư em chia sẻ, là em cảm nhận được cái nỗi mất mát thiếu thốn tình cảm của Thành khi mà không có bố. Anh biết điều đó. Thế nhưng sau ngần ấy chuyện xảy ra, không phải một lần mà một vài lần anh đi đến rồi lại đi, liệu rằng khi mà anh ấy quay lại, giả sử anh ấy quay lại với em một lần nữa, anh biết là cái ý của em là em sẽ không lên trên đó đâu. Nếu em cần con, nếu anh ấy cần con, cần em, thì sẽ về với hai mẹ con ở dưới này. Nhưng liệu rằng cái sự đoàn tụ này nó kéo dài trong thời gian bao lâu, nó sẽ làm mãi mãi hay một thời gian nữa, khi mà có một cô gái khác chiếm được cảm tình của Thành, thì anh ấy lại ra đi. Lúc đó thì em sẽ còn đau hơn rất nhiều. Vâng, em biết ạ. Và hôm nay em cũng muốn hỏi thầy em là liệu tình cảm của thầy dành cho em sau năm qua là thật hay tất cả chỉ là giả dối, cũng như gia đình của thầy. Em à, anh xin phép được cắt ngang một lần nữa. Nếu hôm nay em kết nối với chương trình chỉ để hỏi Thành một câu là trong 6 năm qua tình cảm của Thành và gia đình Thành dành cho em là thật hay là giả dối, cho đến thời điểm này khi mà em đã vượt qua được tất cả những cái sự dè bỉu, tất cả những cái lời trách móc, thậm chí là một cái lời của một người cha dượng bảo bỏ đứa thai, bỏ cái thai đi, mà em đã vượt qua được tất cả điều đó để vẫn sinh con ra, nuôi con khôn lớn đến bây giờ, thì anh nghĩ là cái câu trả lời cho cái câu hỏi em vừa đưa ra nó không còn quan trọng nữa rồi. Đúng không? Đồng ý với anh không? Đồng ý ạ. Em có chia sẻ trong cái bức thư này là ngày hôm nay em kết nối với Thành để nói với Thành một điều là em và con sẽ không lên đó đâu. Và hai mẹ con sẽ quyết định là vẫn ở lại Hà Nội. Sống một cuộc sống yên bình. Bởi vì là mọi khó khăn anh nghĩ là nó cũng đã qua rồi. Cái thời điểm khó khăn nhất thì em đã vượt qua được. Đúng không em? Vâng. Rồi. Bây giờ thì Mạnh Thắng muốn nói chuyện với Thành một chút được không ạ? Vâng. Mình xin lỗi Thành. Nếu mà trong cái lúc mà trò chuyện với cả bạn Dương thì mình có xúc phạm bạn. Nhưng mà thú thật là khi mà lắng nghe câu chuyện của bạn Dương chia sẻ với chương trình, mình đã hứa ngay từ đầu là ngày hôm nay kết nối này không phải để phán xét bất kỳ một ai cả, mà chỉ để Dương đem đến cho bạn một câu trả lời với cái câu hỏi mà bạn muốn hỏi hai mẹ con. Bây giờ thì bạn có muốn nói điều gì với Dương không? Alo Thành. Thành ơi. Dạ. Bạn có muốn nói điều gì với Dương không? Im lặng tức là không hả? Cùng là đàn ông với nhau, Mạnh Thắng biết là rồi sau này thì bạn cũng sẽ có người yêu, rồi cũng sẽ có vợ, cũng sẽ có con. Đàn ông chúng ta có quyền lựa chọn. Nhưng khi đã lựa chọn rồi thì hãy yêu cái lựa chọn đó nhé, Thắng nhá. Vâng. Mạnh Thắng thì cũng sẽ chúc bạn là sau này sẽ tìm một người vợ ngoan, một người vợ mà cả hai bên gia đình cũng đồng ý. Có lẽ là chúng ta cũng nên chọn một cô gái nào mà bằng hoặc là kém một vài tuổi thôi, để tránh những cái câu chuyện nó lại lặp lại khi mà bố mẹ mình lại không đồng ý cho cưới khi mà cô ấy còn quá trẻ. An cư rồi mới lạc nghiệp được. Năm nay là Thành bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 26 tuổi rồi, cũng trưởng thành rồi, cũng đã đến thời điểm lập gia đình rồi, đúng không? Được. Chúc Thành thì sẽ sớm tìm được một người vợ như ý, và như Mạnh Thắng đã nói là được có sự đồng thuận từ hai bên gia đình. Còn bây giờ Dương à, dạ. Có lẽ là cái điều mà bạn muốn chia sẻ, cái điều mà em muốn nói với Thành thì cũng đã nói cả rồi. Bây giờ thì em còn gì để nói nữa không, trước khi mà anh sẽ tặng cho hai mẹ con một bài hát trong đêm nay? Em nói với em là anh đã nói ai cũng có quyết định con đường, khi mà đã quyết định con đường thì phải sống làm sao cho nó có trách nhiệm với con đường mình chọn. Nếu như sau này, nếu như thôi em không đặt chẳng bao giờ, nếu như vô tình gặp lại trên đường đời, em hy vọng là khi gặp cả hai đứa đã có một cuộc sống vui vẻ. Quá khứ phải để cho là quá khứ, và em muốn con em nó được sống trong bình yên, tình yêu thương của một người mẹ đầy đủ. Thế thôi ạ. Xin cảm ơn hai bạn. Cảm ơn Dương, cảm ơn Thành đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và như đã nói, bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ tặng cho hai mẹ con bài hát Nhật ký của mẹ với tiếng hát của Hiền Thục.